Trấn Quan Âm, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta chứng kiến Gia Gia điện báo trong lòng ta vẻ này hưng phấn có thể nói quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ta trực tiếp nhanh chóng xoa bóp nút trả lời. Nhưng mà sau một khắc trên mặt ta nụ cười liền trực tiếp tiêu thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uy, chào ngươi, một đạo nghe có chút thanh âm êm ái truyền đến, là một cô gái thanh âm, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, lông mày của ta nhíu một cái, Gia Gia đích thủ máy móc làm sao sẽ xuất hiện ở khắp tay của người trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là ai, ta trực tiếp hướng về phía bên trong điện thoại gầm nhẹ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối diện dừng một chút, sau đó lên tiếng nói rằng. Cái kia, điện thoại là ta nhặt, lần này thanh âm có chút khiếp nhược, ta cũng không biết là không phải là bởi vì mới vừa gầm nhẹ hù dọa đối diện nhặt điện thoại di động cái này nhân loại, nghe thanh âm, đối diện nữ hài tử kiên niên kỳ hẳn là cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật ngại quá, đây là ta thân nhân điện thoại di động cho nên có chút kích động. Ta vội vàng lên tiếng, cho đối diện trước bồi cái không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà để cho ta có chút không rõ chính là, Gia Gia đích thủ máy móc làm sao rớt. Trước ta vẫn luôn không gọi được, dĩ nhiên là Gia Gia đích thủ máy móc căn bản không ở trên người, mà là rớt. À hát, không có chuyện gì, ta thấy điện thoại di động trò chuyện ghi lại chỉ ngươi tối đa cho nên đánh liền cho ngươi, ngươi ở đây địa phương nào ta đem điện thoại trả lại cho ngươi a. Đối diện thanh âm như trước êm ái lên tiếng, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta cảm giác được trong lòng đặc biệt thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn như vừa mới trong lòng tràn ra tất cả vấn đề, muốn ở Gia Gia chỗ này tìm kiếm đáp án, nhưng là bây giờ dĩ nhiên là có người nhặt được Gia Gia điện thoại, tự nhiên mấy vấn đề này cũng sẽ không tồn tại. Thật ngại quá, chúng ta không ở trong huyện thành, người nào ta có thể hỏi ngươi một cái, xin hỏi ngươi là ở địa phương nào nhặt được điện thoại di động sao? Ở bên cạnh có còn hay không phát hiện cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vội vàng hướng về phía điện thoại bên kia giải thích ta Gia Gia đích thủ máy móc là ở trong huyện thành rơi, ta hiện tại khẳng định cũng là không có cách nào đi tìm cái này nhân loại đem điện thoại di động lấy tới. Mà ta Gia Gia đích thủ máy móc tại sao phải rơi? Đây là một cái ta nghĩ muốn biết đến vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là ở 5 sao đường phố một cái đường hầm tử lý diện nhặt được, hơn nữa cái này đường hầm tử lý diện tín hiệu không tốt cho nên ta đi tới cho ngươi gọi điện thoại, còn như bên cạnh ta cũng không còn chú ý, liền thấy một cái loại này lão khoản điện thoại di động. Nghe thế lại nói, trong lòng của ta hơi có chút thất vọng, vốn còn muốn đạt được một chút Gia Gia manh mối, hiện tại xem ra trong điện thoại, muốn có được manh mối cũng chỉ là hy vọng xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng ta hướng về phía bên trong điện thoại lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi có thể không thể trước tiên đem điện thoại di động thu, đến lúc đó ta tới thị trấn, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Cũng chỉ có thể như vậy, tạm thời ta không có cách nào đi thị trấn, thôn này từ lý diện sự tình còn một đống lớn bí ẩn chưa có lời đáp, ba ta còn không có tìm được ta một người đi thị trấn, chẳng phải là đem ta ba một người cho ở lại trong thôn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là câu nói kia, coi như là muốn đi ta cũng nhất định phải tìm được ba ta, mang theo hắn cùng rời đi thôn này. Được chưa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối diện truyền đến một đạo thân ảnh, mà đang ở ta vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên điện thoại bên kia lại là một giọng nói truyền đến. À hát, được rồi, ta dường như chứng kiến bên trong điện thoại lại một cái không có phát ra ngoài tin nhắn ngắn, ta xem một cái tin nhắn ngắn này cũng không giống như hoàn chỉnh, hơn nữa tiếp thu nhân dãy số cũng tránh hảo là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta nghe được câu này thời điểm con mắt Vivi vừa mở nhất thời đã tới rồi hứng thú, lúc này ta vội vàng lên tiếng, vấn đối phương, bên trong điện thoại tin nhắn ngắn là cái gì? Người chờ ta xem vừa nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối diện truyền đến một hồi động tĩnh, chắc là đang tra xem tin nhắn ngắn, một lát sau truyền đến một tiếng trò chuyện giữ thanh âm. Lão khoản ấn phím máy móc không giống trí năng máy móc có thể trực tiếp rời khỏi xem tin nhắn ngắn, cần trước trò chuyện bảo trì, sau đó lui ra ngoài xem, nếu không sẽ trực tiếp cắt đứt, sau một lát trò chuyện khôi phục thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem trong tin nhắn ngắn mặt viết là, không cố kỵ cẩn thận ngươi yêu. Sau đó phía sau sẽ không có. Khi ta nghe được đối diện truyền tới thanh âm ta cả người trong lòng cảm giác nặng nề, lâm vào một trận trầm mặc trong, cẩn thận ta yêu. nội dung phía sau đã không có. Mà trải qua cái này mấy chuyện toàn bộ sỏ sâu, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có một khả năng, ra ra ta muốn ta cẩn thận yêu công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lẽ nào yêu công thật sự có vấn đề sao? Mà cấp ngã phát đoàn tín đích na cá tên cũng cho ta cẩn thận ta yêu công. Nhưng trước phát đoàn tín đích cái tên kia nói cho ta biết, hắn chính là ở bình bá cứu ta chính là cái kia người, mà ta ở hơn nửa canh giờ trước chỉ có gặp phải cứu ta chính là cái kia hắc bào nhân, hắn lại nói cho ta biết cũng không có cấp ngã phát đoàn tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thừa nhận cái này cũng sẽ không bại lộ thân phận của hắn, hắn không có cần phải giấu giếm ta, nói cách khác hắn cũng không nói lời nào, hắn thật không có cấp ngã phát đoàn tin, mà cấp ngã phát đoàn tin, do người khác. Loạn, càng nghĩ càng loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uy, ngươi vẫn còn chứ? Đúng lúc này, bên trong điện thoại lại truyền tới nữ hài tử kia thanh âm, nàng hướng về phía ta hỏi, ta vội vàng lên tiếng trả lời, nói ở, lúc này ta đột nhiên nghĩ đến cấp ngã phát đoàn tín đích na cá tên trước phát cho ta tiệt đồ, nói Vương Viễn Thắng ở trước khi chết người cuối cùng điện thoại, là ta ra ra gọi cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy ta lại yêu cầu đối diện cô bé kia tra cho ta một cái ra ra thông tin ghi lại, chính là Vương Viễn Thắng chết xế chiều hôm nay chừng 6 giờ. Mà đối diện nữ hài tử kia cho ta đáp án cùng phát đoàn tín đích cái tên kia là giống nhau, ra ra thực sự ở cái kia thời gian cho Vương Viễn Thắng gọi điện thoại, tuy là chỉ có 3-4 phần đồng hồ thời gian, nhưng cái này trong nháy mắt đã đầy đủ nói rất nhiều thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Viễn Thắng chết thật cùng ra ra có quan hệ. Cúp điện thoại, ta có chút ủ rũ cúi đầu đi vào nhà từ Lý Diện, ra ra điện thoại mất tích, điều này làm cho ta không khỏi đi lo lắng ra ra an toàn, người khác ở địa phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này đây ta đây ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi. Tiểu tử thối, vừa mới còn rất tốt nhi, sao bây giờ ủ rũ cúi đầu? Phải hay không phải nam nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ngồi đối diện lão bà đột nhiên hướng về phía ta lên tiếng, trong thanh âm thậm chí còn lộ ra một vẻ trào phúng, nghe được lão bà lời nói, nếu như đổi thành trước ta nhất định sẽ đỉnh nàng một đôi lời, nhưng là bây giờ lời nói, ta còn thực sự không có hứng thú gì. Bà ta cũng không biết ngươi tới rốt cuộc là đang làm gì, bất quá bây giờ trong nhà của ta ra chuyện rất lớn, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt lão bà, nhất thời lên tiếng nói rằng, nghe được lời của ta, lão bà cũng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chuyện gì xảy ra, nói ra lão thân nghe một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy ta đây nhìn trước mắt bà tiếp tục nói. Bà, hay là thôi đi, chuyện này rất phức tạp, đem ngươi cho cuốn vào không tốt. Để cho ngươi đã nói, chỗ tới nói nhảm nhiều như vậy. Bà mụ, một chút bản lĩnh cũng không có tự thân dương nguyên cũng có thể làm cho đồ bẩn cho hút ngươi liền này một ít tiền đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến phần sau thời điểm ta thấy lão bà trên mặt của rốt cuộc lại xuất hiện một màn sắc mặt giận dữ, ta cũng không biết nàng rốt cuộc là đang tức giận cái gì. Bất quá khiến ta kinh nha chính là, bà lão này bà dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra ta tự thân dương khí bị quỷ vật cho hút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà lão này bà rốt cuộc là người nào? Cách chương.